Pháo hôi không muốn chết. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nhất Phàm trung quy là không thể yên tâm được, rốt cuộc ở bệnh viện không chỉ có Hà Nguyệt Dung, mà còn có người đã bị mê hoặc Khương Quốc Thanh, Khương Tuyết Vi đi không bao lâu, hắn cũng theo cô đi đến bệnh viện. Khương Nhất Phàm không dám tiến vào phòng bệnh, hắn đứng ở ngoài cửa, dựng lỗ tai nghe lén, thình lình hắn nghe được thứ gì đó rơi xuống mặt đất. Khương Nhất Phàm lo lắng vọt vào bên trong, thế mà hắn lại thấy mụ mụ của hắn đang hung tợn bóp cổ Vivi, Vivi đã bị bóp đến trợn trắng mắt. Mụ mụ, Khương Nhất Phàm hoảng sợ kêu lên, nhanh chóng bước tới bẻ ra cánh tay của Hà Nguyệt Dung, cư nhiên hắn lại bẻ không ra. Mụ mụ, ngươi mau buông tay ra, đây là Vivi à. Hà Nguyệt Dung ngoảnh mặt làm ngơ, khuôn mặt của bà toàn là căm hận, bà đem hết toàn lực bóp chặt lấy cổ của Khương Tuyết Vi, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm, Giota ết con quái vật này, báo thù cho con gái, cho chồng, cho con trai bà. Mắt thấy Hà Nguyệt Dung giống như bị quỷ nhập, đầu lưỡi của Khương Tuyết Vi đều đã lộ ra bên ngoài, Khương Nhất Phàm nơi nào còn quản được Hà Nguyệt Dung là mụ mụ của mình, không bẻ ra cánh tay như kìm sắt của Hà Nguyệt Dung. Tâm hắn đều là lo lắng cho người trong lòng, liền tùy tay cầm lấy thứ gì đó đập mạnh vào đầu Hà Nguyệt Dung. Người đang làm gì? Khương Quốc Thanh đi lên ban công để lấy lại bình tĩnh trở về, liền nhìn thấy cái tên hỗn trướng Khương Nhất Phàm lại dám lấy ly nước đập vào đầu Hà Nguyệt Dung, chiếc ly pha lê yếu ớt cứ như vậy vỡ thành từng mảnh nhỏ, cùng theo chiếc ly vỡ là huyết hoa văng tung tóe khắp nơi, Hà Nguyệt Dung đau đớn kêu lên. Khương Quốc Thanh không kịp ngăn cản, ông giận tím mặt hung hăng đá văng Khương Nhất Phàm. Súc sinh, Khương Nhất Phàm mang theo Khương Tuyết Vi bị đá, cùng nhau lảo đảo vài bước, trọng tâm không vững lại cùng nhau ngã lăn ra đất. Khương Tuyết Vi ngã đè lên người Khương Nhất Phàm, cô há miệng từng ngụm hô hấp, bởi vì hít quá gấp cho nên bị sặc, cô bắt đầu kịch liệt ho khan. Vivi, Vivi, Khương Nhất Phàm ôm Khương Tuyết Vi vào lòng, tâm hắn đau đớn như bị nứt ra, thương xót vỗ vỗ phía sau lưng giúp cô thuận khí. Nhìn thấy trên cổ Khương Tuyết Vi hiện lên một vết bầm xanh tím, Khương Quốc Thanh liền ngẩn người, ông giống như đã ý thức được cái gì, ông nhìn về cánh tay nhiễm đầy máu tươi của Hà Nguyệt Dung. Hà Nguyệt Dung như không cảm nhận được đau đớn, bà nhào về hướng Khương Quốc Thanh ôm chặt lấy ông, mừng rỡ như điên. Quốc Thanh, ngươi đã trở về, ngươi không có chết, ngươi đã trở về. À Dung, ngươi làm sao vậy? Khương Quốc Thanh phát hiện biểu tình Hà Nguyệt Dung không được thích hợp, giống như là thần trí không rõ. Hà Nguyệt Dung mắt điếc tai ngơ, bà lại nhìn thấy Khương Nhất Phàm, vừa mừng vừa sợ kêu lên. Nhất Phàm, nháy mắt tiếp theo bà nhìn thấy Khương Tuyết Vi đang được Khương Nhất Phàm ôm trong ngực, vui sướng trong nháy mắt bị hoảng sợ cùng oán giận thay thế. Còn mau tránh xa con quái vật đó ra, nó sẽ gờ yêu ta ết chết con, chạy mau. Hà Nguyệt Dung muốn tiến lên cứu con trai, lại bị Khương Quốc Thanh giữ chặt lại. A Dung bình tĩnh một chút. Hà Nguyệt Dung bình tĩnh không được, bà lại được nhìn thấy chồng mình cùng con trai, bọn họ vẫn còn sống, bà quyết không cho phép Khương Tuyết Vi lại đi hại bọn họ lần nữa, chẳng sợ phải đánh đổi cả tánh mạng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuyết Vi là một con quái vật, nhất định phải chết đi, cô tồn tại chỉ để hại người, cả nhà bọn đều không được chết tử tế. Người buông ta ra, ta muốn gờ yêu ta ết nó là một con quái vật ăn thịt người, ngươi nói đều đúng, nó là một con quái vật bất lương độc ác. Hà Nguyệt Dung điên cuồng giãy giụa, trong cổ họng bà phát ra thanh âm không giống người, nghe đến da đầu đều tê dại, sắc mặt Khương Quốc Thanh liền trắng bệch. Đầu chỉ có mỗi Khương Quốc Thanh lông tơ dựng đứng, mà ngay cả hai người đang còn ngồi ở dưới đất cũng hoảng sợ không kém. Khương Nhất Phàm đều đã quên giúp Khương Tuyết Vi thuận khí, hắn nghẹn họng nhìn chân chối Hà Nguyệt Dung đang hận ý ngập trời, khó có thể tin được đây là người mụ mụ đoan trang yêu nhã của hắn, còn khó tin hơn nữa là mụ mụ yêu thương Vivi như vậy cơ nhiên lại nói Vivi là quái vật còn muốn gờ yêu ta ết chết Vivi. Mụ mụ, người làm sao vậy? Khương Tuyết Vi run rẩy như cầy sấy, trái tim cô chợt bóp chặt làm cho máu không thể lên não, khiến cô cảm thấy choáng váng. Quái vật, mụ mụ cư nhiên lại nói cô là quái vật, sợ hãi cùng phẫn nộ bóp chặt trái tim cô. Khương Tuyết Vi nghe thấy tiếng hàm răng mình va chạm, xương cốt toàn thân cũng đều run kẽo kẹt. Sao lại nhiều máu như vậy? Nhân viên y tế tiến vào phòng, thấy thế liền kinh hô, đem Hà Nguyệt Dung đang kích động bao vây, dưới sự cho phép của Khương Quốc Thanh tiêm cho bà một liều thuốc định thần. Còn có người hỏi Khương Quốc Thanh có muốn báo cảnh sát hay không? Khương Quốc Thanh trầm mặc lắc đầu, nhìn Hà Nguyệt Dung dưới sự tác dụng của thuốc mà dịu xuống, lại ngủ thiếp đi, nhưng mày bà như cũ vẫn nhíu chặt giống như có đau đớn cùng hận thù tận sâu trong xương tủy. Hà Nguyệt Dung vừa tiến vào giấc ngủ Khương Quy liền có cảm giác cô cũng không kéo Hà Nguyệt Dung vào giấc mộng lần nữa.